Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện chương, đó là Tất Cả Đều Sẵn Sàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp tìm ra cái sai lầm lớn, khuyết điểm lớn của Lý Di để có thể đá cô ta ra khỏi Tân Khu Sao Hỏa. Thì Lý Di vì cái quyết tâm mù quáng của mình đã phạm phải sai lầm lớn khi mà để cho cái khu vực của mình không có gắn liền với pháp trận, cho nên để cho một cái nhánh hang mới của hang thần binh phát triển xuống ngay trong khu tây của ta để cho thú triều xông ra, và Vương Bảo Nhạc đã phải chạy đến để mà hỗ trợ giải quyết cùng với tất cả các cái khu khác. Khu phía tây gần như bị hủy hoại đi phân nửa rồi, và ở phần cuối khi mà bọn họ phong ấn hang thần binh thì bất ngờ có tiếng gào lớn vang lên. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào sau đó. Sau khi tiếng vọng gào lên lại kèm theo những tiếng răng rắc, dường như bên trong hang động đang bắt đầu đóng băng, giống như có một bàn tay vươn ra từ bên trong, còn vách hang chung quanh đã hóa thành hàn băng cả. Thậm chí ngay cả đàn hung thú đang cố gắng lao ra khỏi hang mới cũng bị hàn khí này ảnh hưởng, trực tiếp hóa thành tảng băng. Bàn tay kia lại với ra ngoài với khí thế cực kỳ kinh thiên động địa, khiến cho các tu sĩ chung quanh, bao gồm cả kết đan đều phải biến sắc. Thấy nguy cơ xuất hiện mà phong ấn còn chưa hoàn thành, trong lúc mấu chốt, Vương Bảo Nhạc thở dốc, hắn biết rõ nếu như không trụ nổi thì chỉ có thể thông báo cho vực chủ. Nhưng nếu không phải là hết cách thì hắn không muốn làm vậy, cho nên hắn cắn răng, trong lòng mặc niệm hai chữ: Minh Chí. Hai chữ này vừa vang lên trong lòng Vương Bảo Nhạc thì một cỗ khí tức quen thuộc lại ầm ầm bộc phát từ sâu trong tinh không. Lần bộc phát này có vẻ không giống trước kia. Vương Bảo Nhạc cảm giác được rõ ràng, dường như có một ánh mắt đã mở ra ở sâu bên trong vũ trụ, đột nhiên nhìn về phía bên này. Cái địch sẽ không thực sự tỉnh dậy đi chứ? Vương Bảo Nhạc dùng mình một cái nhưng không thể nghĩ nhiều được nữa. Lúc này có khí tức khủng bố từ sâu trong vũ trụ hàng lâm, khiến bàn tay điên cuồng chẳng biết kiêng nể ai trong cái hang này cũng phải run lên, có vẻ như rất hoảng sợ. Chẳng những không dám vươn ra tiếp mà nó còn nhanh chóng co rụt lại như chuột trông thấy mèo. Cảnh tượng này khiến cho mọi người chung quanh giật mình, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Bọn họ cũng cảm nhận được cỗ khí tức kinh người nọ, khi nhìn Vương Bảo Nhạc thì không khỏi sinh ra cảm giác hắn thật thần bí. Tuy nhiên, đang lúc này phong ấn thú triều vào giai đoạn mấu chốt cho nên không ai phân tâm nghĩ nhiều. Mượn nhờ cỗ khí tức này trấn áp, bọn họ nhanh chóng tăng tốc, ngăn chặn thú triều. Vương Bảo Nhạc cũng nhờ vào cơ hội này mà hoàn thành phong ấn của mình. Theo vô số linh ti của trận pháp đan sen bện thành một cái lưới lớn bao phủ lên trên cái hang mới, lúc này mới chính thức ngăn cản được đám hung thú ở bên trong hoàn toàn. Mặc cho bọn chúng tấn công kiểu gì thì cũng khó mà dung chuyển được mảy may. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc vừa thở hắt ra một hơi thì tranh thủ tổ chức nhân thủ bắt đầu giết sạch đám hung thú còn sót lại đã chạy thoát ra bên ngoài. Ngoài ra, Lâm Thiên Hạo cũng đã ra lệnh cho tù sĩ của ba khu còn lại bắt đầu tìm kiếm từ trong ra ngoài, đảm bảo khu tây này sẽ không còn sót lại bất kỳ một con hung thú nào. Cứ như thế, từ khi sự kiện này xảy ra đến lúc tất cả hung thú đều bị tiêu diệt, xác định nơi này không còn bất kỳ một con hung thú nào, chỉ tốn chừng 2 canh giờ thôi. Lúc này vực chủ Sao Hỏa cũng tức giận gọi tới chất vấn. Rõ ràng vực chủ Sao Hỏa cũng biết nguy cơ đã được giải trừ, cho nên trong nội dung chất vấn phần lớn là hỏi nguyên do của sự cố lần này. Vương Bảo Nhạc không nói gì mà nhìn đám người Khổng Đạo và Kim Đa Minh. Khổng Đạo tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc trấn áp thú triều, hóa giải nguy cơ ở đây, nên sau khi im lặng trong chốc lát, nhớ đến chuyện mình đã được giải cứu, mặc dù tâm trạng quán dành cho Vương Bảo Nhạc rất phức tạp, nhưng chính hắn cũng phải thừa nhận là trong lòng mình thực sự có phần bội phục Vương Bảo Nhạc. Thế nên hắn hít sâu một hơi, lập tức dùng góc độ và lập trường của mình để trình bày lại từ đầu chí cuối việc Lý Di tự tiện sửa đổi thành trì đã tạo thành đợt thú triều lần này. Kim Đa Minh ở bên cạnh lắc đầu cười khổ. Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng việc không bày tỏ thái độ này cũng đã nói rõ chân tướng sự việc. Lâm Thiên Hạo còn trình tất cả chứng cứ xác thực lên cho vực chủ Sao Hỏa, kết hợp với thẻ ngọc ghi chép mà Vương Bảo Nhạc đã giao lên trước đó, đầu đuôi sự việc đã rõ rành rành. Vực chủ Sao Hỏa im lặng một lúc, sau đó lập tức hạ lệnh bãi miễn chức vụ phó khu trưởng tân khu của Lý Di, chuyển ra khỏi Sao Hỏa, đồng thời Sao Hỏa vĩnh viễn cũng không thu nhận cô ta nữa. Bản thân việc bãi miễn chức vụ đã là xử phạt không nhẹ, mà Sao Hỏa vĩnh viễn không thu nhận lại càng là nặng hơn.

Bảo Nhạc nói rất đúng, lần này chúng ta phải liều thử một phen mới được. Hai mắt Kim Đa Minh sáng rực lên, Tòng Tam Tước đúng là tước vị cực cao đối với những người ở lứa tuổi như hắn, phải nói quá cao mới đúng. Lúc trước Vương Bảo Nhạc liều chết khảo hạch cũng chỉ giành được cây ghế chính tứ tước mà thôi. Bốn người ai nấy đều hưng phấn thương lượng thêm một lúc, cuối cùng quyết định mọi người sẽ đánh tiếng với thế lực sau lưng mình, nói rõ nguyên do, sau đó lại để Vương Bảo Nhạc chuẩn bị tài liệu, chính thức gửi đến xin phê chuẩn thành trì lên cho sao hỏa. Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ không chậm trễ, hắn hiểu rõ là mình nhất định phải bắn phát súng đầu tiên, vậy nên sau khi cả bốn chuẩn bị xong xuôi, thế lực sau lưng họ cũng phải bị suy nghĩ to gan lớn mật này của Vương Bảo Nhạc làm cho rúng động. 7 ngày sau, một phong thư xin xây thành được nộp lên sao hỏa, tạo thành một cơn lốc dư luận kinh thiên động địa, khiến cho toàn liên bang phải rúng động. Tân khu sao hỏa xin được xây thành mới, trở thành tòa thành thứ hai của sao hỏa. Đây đúng là chuyện cực kỳ lớn đối với cả liên bang. Phải biết rằng năm đó vực chủ sao hỏa cũng dựa vào là việc xây dựng thành thực dân sao hỏa thành công mới lên được tòng nhất tước, cũng trở thành ứng cử viên cho chức tổng thống liên bang nhiệm kỳ sau. Nay bản thân Vương Bảo Nhạc là chính tứ tước vừa nhậm chức không bao lâu, cũng muốn xây dựng thành khiến dư luận và truyền thông liên bang tập trung hết sự chú ý vào hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các đơn vị truyền thông đều nói về chuyện này. Việc họ biết được cũng là kết quả do liên bang và sao hỏa, thậm chí là các thế lực khắp nơi chung tay thúc đẩy. Thật ra khi chuyện này vừa xuất hiện thì đã lập tức bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Ngay cả người ở trái đất cũng nói về nó, thì càng không cần nhắc tới sự chú ý của dân bản địa sao hỏa. Trong lúc khắp liên bang đều chú ý và theo dõi sát sao, thì những luận cứ mà Vương Bảo Nhạc đề lên cũng được đưa ra. Căn cứ này chỉ có 2 điểm. Một là tân khu sao hỏa xuất hiện hang mới. Điều này chứng tỏ phán đoán của vực chủ sao hỏa trước đó là hoàn toàn chính xác. Hang thần binh không thể kéo dài thời gian cho liên bang thêm được nữa. Nếu như không lập tức ngăn cản thì sẽ có vô số hang động mới xuất hiện, biến thành một trường hạo kiếp, thậm chí là nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay đối với sao hỏa. Đồng thời tân khu chỉ mới xây dựng, dù có thể hòa tan bức tường ngăn cản trong vòng 10 năm thật thì cũng không kịp. Cho nên nhất định phải xây dựng một thành trì lớn hơn nữa, dùng nó để chấn áp hang thần binh, từ đó khiến quá trình mở rộng hang thần binh bị áp chế hoàn toàn. Thứ hai là do Vương Bảo Nhạc đã đưa ra Bảo Nhạc Đại Trận. Trận pháp này do Triệu Nhã Mộng và Đạo Viện Phiêu Miễu hợp lực nghiên cứu từ công pháp mà Vương Bảo Nhạc cung cấp. Trải qua quá trình kiểm tra đối chiếu và xác định, một khi bố trí với quy mô của một thành trì lớn thì tối đa 3 năm thôi là có thể hoàn toàn hòa tan bức tường kia. Do tốc độ tan rã của bức tường được đẩy nhanh thì sẽ làm chậm quá trình xuất hiện hang mới, khiến cho sao hỏa đổi từ bị động sang chủ động trong vòng thời gian này. 2 điểm này đều có tư liệu và chứng cứ vô cùng xác thực, trải qua đủ các kiểu khảo hạch và cân nhắc, cho nên được cả sao hỏa lẫn liên bang đánh giá rất cao. Rõ ràng thành quả mà Vương Bảo Nhạc đưa ra thực sự khiến liên bang và sao hỏa động lòng. Thời gian 3 năm là có thể mài mòn bức tường kia, chẳng khác nào đã giảm đi tới 2/3 thời gian so với dự tính. Đâu chỉ là giảm bớt 2/3, đối với liên bang và sao hỏa mà nói thì càng rút ngắn được thời gian thì càng có thể làm được nhiều chuyện hơn, đồng thời cũng tiết kiệm được một nguồn tài nguyên vô cùng khổng lồ. Tuy là nói vậy, nhưng thực tế nếu như không có ai ủng hộ hoặc người phản đối quá đông thì liên bang cũng phải cân nhắc lợi hại một phen, có thể sẽ dùng cách khác để thay thế. Dù sao thì mới thành lập tân khu không lâu, một khi xây thành thì có nghĩa là phải phong thêm tước vị cao hơn, đây là chuyện mà liên bang không muốn nhất. Nhưng Vương Bảo Nhạc nói chuyện đâu ra đó, lý do để xây thành lại rất rõ ràng, lại còn hoàn toàn là vì nghĩ cho đại cục. Quan trọng nhất, có thể vì an toàn cũng như quan niệm do Vương Bảo Nhạc đưa ra được hoàn thiện trên cơ sở phán đoán của vực chủ, hoặc cũng có thể là do nguyên nhân khác. Tóm lại, vực chủ sao hỏa vốn rất ít khi can thiệp vào việc nội bộ của liên bang, lại kiên quyết lựa chọn ủng hộ Vương Bảo Nhạc. Cô ủng hộ Vương Bảo Nhạc dựng nên trận pháp này, biến tân khu thành một tân thành. Thái độ của vực chủ sao hỏa có ảnh hưởng rất lớn đối với liên bang, đến cả Đạo Viện Phiêu Miễu cũng bày tỏ thái độ ủng hộ biến tân khu thành tân thành, đồng thời còn tự nguyện cung cấp tài nguyên, chế tạo ngôi thành sao hỏa thứ hai cho liên bang và nhân loại. Sau 4 đạo viện tới hội nghị viên, lần này cả 17 nghị viên đều bày tỏ thái độ ủng hộ sao hỏa lập ngôi tân thành thứ hai. Thế lực đứng thứ hai liên bang này cũng dốc sức thúc đẩy, khiến cho khả năng xây thành được tăng cao rất nhiều. Nhưng không phải tất cả thế lực đều ủng hộ. Chẳng bao lâu sau, Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Tiên Tông cùng với Ngũ Thế Thiên Tộc lập tức dốc hết toàn bộ lực lượng thế lực của mình toàn ngăn cản việc này. Bản thân thế lực của bọn họ cũng không nhỏ, vừa ngăn cản một phen thì khiến việc xây thành bị kéo lại. Nhưng mọi người đều là cáo giả như nhau, ai cũng hiểu rõ lòng dạ của ba thế lực này ra sao, nên tập đoàn Toan Nguyệt lập tức ra sức, đồng thời phía quân đội cũng tỏ rõ thái độ. Cuối cùng cục diện thoạt nhìn như là ba thế lực kia cũng hiểu rõ đại nghĩa, tận tường nguyên do, đổi thành đồng ý và ủng hộ, nhưng thật ra ẩn ở phía sau là vô số những lần trao đổi lợi ích. Tóm lại, cuối cùng Tổng thống Liên bang tự mình hạ lệnh phái một đội khảo sát tới để khảo sát thực địa tân khu sao hỏa, sau đó sẽ đưa ra quyết định sau cùng. Lần khảo sát này thật ra chỉ làm cho có mà thôi, dù sao thì các thế lực khác đều vô cùng khôn khéo, họ đã thăm dò rõ ràng và đề nghị và tình huống thực tế do Vương Bảo Nhạc đưa ra từ lâu. Sau khi khảo sát xong xuôi, trước sau chưa tới một tháng, rốt cuộc Liên bang cũng phát ra thông cáo cho toàn dân, cho phép tân khu sao hỏa trở thành tòa thành thứ hai của sao hỏa, quy mô to gấp 10 lần hiện tại để cho nó hoàn toàn xứng đáng trở thành tòa thành thứ hai. Sau khi tin tức được công bố thì tất cả dân chúng Liên bang đều mừng rỡ, dù sao thì chuyện này cũng chẳng khác gì mở mang bờ cõi. Cùng lúc đó tên tuổi của Vương Bảo Nhạc cũng để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng của dân chúng. Việc tân thành được thông qua cũng đại diện cho việc tất cả mọi người trong tân khu đều được thăng chức. Tạo hóa kiểu này khiến cho thông báo vừa ra thì Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong văn phòng, lòng nơm nớp lo lắng cùng với ba người Khổng Đạo, Kim Đa Minh và Lâm Thiên Hạo lập tức nghe thấy tiếng hoan hô rung trời bên ngoài. Thành công rồi! Vương Bảo Nhạc vỗ đùi thật mạnh, kích động cười lớn. Kim Đa Minh, Khổng Đạo và Lâm Thiên Hạo ở bên cạnh cũng đều hưng phấn không thôi, hai mắt sáng rực, hô hấp dồn dập, đồng thời cũng há miệng cười to. Thậm chí sau khi trải qua lần cố gắng chung sức vì mục đích chung này, khúc mắc giữa họ cũng được giải quyết đi khá nhiều. Trong lúc tất cả đều mừng rỡ, Kim Đa Minh vỗ tay một cái. Vô số nữ tu bưng món ngon rượu thơm đẩy cửa bước vào để cùng nhau ăn mừng. Chỉ mới chớp mắt thì văn phòng khu trưởng đã vang lên tiếng cười nói rôm rả, vô cùng náo nhiệt. Đồng thời tước vị của mấy người Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng được định lại. Vương Bảo Nhạc trực tiếp từ chính tứ tước trở thành chính tam tước đúng như dự đoán. Lần tăng tước vị này có thể xem như đã tiết kiệm cho hắn ít nhất là 10 năm. Đấy là nếu hắn kết đan rồi thì mới được như thế. Liên bang đã sắp 20 năm, không có trường hợp nào trở thành chính tam tước trước khi kết đan như thế này. Có thể nói hiện tại Vương Bảo Nhạc chính là người duy nhất ở trúc cơ cảnh mà đã trở thành chính tam tước trong liên bang. Thì riêng tước vị này cũng đủ hắn có tư cách ngồi cùng mâm với Lâm Hữu. Hiện tại thì đã không thể nào bước thêm được nữa, bởi vì tòng nhị tước cũng có tiêu chuẩn thép của riêng nó, ấy chính là tu vi phải đến kết đan. Chưa kể là không phải kết đan nào cũng có thể là tòng nhị tước được, dù sao thì liên bang cũng không phải là tu chân giới thuần túy. Chế độ và pháp luật mấy ngàn năm khiến cho giai cấp được phân chia rất rõ ràng, cho nên tu vi kết đan mà giữ tước vị cũng chẳng có gì khác lạ. Ngoài ra tòng nhị tước cũng phân chia chức vụ cao thấp khác nhau, nhưng dù sao đi nữa thì quản lý cả một ngôi thành mới khí thế, vì đó là được nắm thực quyền. Có thể nói Vương Bảo Nhạc bây giờ đã là quan lớn trong mắt của rất nhiều người rồi. Tuy tước vị của hắn vẫn còn thiếu một chút nữa mới vào trong hàng quan lớn ở trong hệ thống liên bang, nhưng con đường lên trước của hắn đã như một kỳ tích. Khi vừa nghe Lâm Thiên Hạo nói về kế hoạch của Vương Bảo Nhạc thì Lâm Hữu cũng phải ngẩn ra một lúc, hắn đủ hiểu lần này thăng chức đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng cũng không phải là không có cái giá của nó. Lâm Hữu đã phải cân nhắc rất nhiều, cũng truyền âm nhắc nhở Vương Bảo Nhạc, nói cho hắn biết việc thăng chức quá nhanh, khó tránh khỏi bị người ta ganh ghét. Nay trong liên bang đã có không ít người đề nghị phải đè Vương Bảo Nhạc xuống bằng cách tạo ra chướng ngại trên đường thăng cấp quán sau này, thậm chí có thể ít nhất 10 năm sẽ không đề bạt nữa. Thật ra thì cũng có không ít người nghĩ như thế, nhưng Vương Bảo Nhạc không để tâm cho lắm. Hắn cảm thấy mấy cái đó chẳng là cái cóc khô gì, dù sao thì bây giờ không ai chọc vào mình là được. Lần này liên bang hào phóng như thế cũng là do thế lực khắp nơi cố gắng vun vào, đồng thời kết quả mà Vương Bảo Nhạc đưa ra cũng khiến liên bang hào phóng một phen. Chẳng những thăng chức cho hắn lên làm chính tam tước mà còn thăng chức cả ba người Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh và Khổng Đạo thành tòng tam tước, thuộc hạ của bọn họ trong tân khu cũng thăng chức toàn bộ. Liên bang và sao hỏa cũng có quy hoạch riêng cho tân thành. Nó sẽ được chia ra làm 6 khu, ba người Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh và Khổng Đạo thì trở thành khu trưởng của ba khu, thế nên sẽ cần thêm 3 vị khu trưởng nữa. Quan trọng nhất chính là tòa thành thứ hai của sao hỏa này vẫn thiếu đi một vị phó thành chủ. Cũng chính lúc này một tin tức làm cho không ít người giật mình khiếp sợ lại được truyền ra ở trong giới quyền quý. Tin này cũng không nói rõ ràng lắm, hình như là ngũ thế thiên tộc sẽ kết minh cùng với hội nghị viên. Nhưng việc này vừa truyền ra thì đã bị Ngũ Thế Thiên Tộc và Hội Nghị Viên ra mặt bác bỏ tin đồn. Ngôn từ của cả hai bên đều tương tự nhau, nói rằng rất tôn trọng đối phương, đồng thời còn ôm hy vọng vào sự hợp tác của sau này với nhau, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc cả hai kết minh, các thứ. Với lời này để lừa người khác thì còn được, nhưng các tu sĩ trong hệ thống liên bang đều biết không có lửa thì làm sao có khói. Rất có thể Ngũ Thế Thiên Tộc và Hội Nghị Viên thực sự tiến hành liên hệ, hòng kết minh với nhau. Tin tức này cũng có thể do bọn họ đưa ra để thăm dò phản ứng của các bên. Vương Bảo Nhạc thân là thành chủ Tân Thành Sao Hỏa, chính tam tước, xem như quan lớn trong liên bang, nên đương nhiên có nghe phong thanh về chuyện này. Hắn còn kinh ngạc tìm Lâm Thiên Hạo để thăm dò, nhưng bản thân Lâm Thiên Hạo cũng chẳng biết nhiều hơn Vương Bảo Nhạc là bao. Có thể thấy Lâm Hữu cũng không đề cập chuyện này với hắn. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc thì không để ý tới nó nữa. Hắn cảm thấy chuyện của Ngũ Thế Thiên Tộc và Hội Nghị Viên không liên quan nhiều tới mình, nên lại dồn hết lực chú ý lên việc khai thác và xây dựng Tân Thành. Có kinh nghiệm từ việc xây dựng Tân Khu, nên Vương Bảo Nhạc cũng đã có sự chuẩn bị sẵn với công tác xây dựng Tân Thành này. Sau khi bàn bạc với ba người Lâm Thiên Hạo, Cổng Đạo và Kim Đa Minh, thì cả bốn chia nhau tiến hành quy hoạch toàn bộ thành trì. Trọng điểm nhất vẫn là trận pháp, có điều lần này không phải là dưỡng khí hồn linh trận nữa, mà là Bảo Nhạc đại trận. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể dừng lại ở việc quy hoạch mà thôi, bởi đây không phải là xây dựng một tân khu mà là cả một tòa thành, cần có rất nhiều tài nguyên và nhân lực. Mặc dù Sao Hỏa và Liên bang đã duyệt đơn xin xây thành, nhưng muốn bảo họ cấp vốn thì rất khó. Vậy nên hiện tại tài nguyên chính là vấn đề nan giải của Vương Bảo Nhạc. Nhưng hắn cảm thấy là mình đã quen với việc giải quyết khó khăn, nhất là khó khăn về vấn đề tài chính. Thầm nghĩ muốn giải quyết nó thì cũng chẳng khó khăn gì cho cam. Ai là khu trưởng thì người đó phụ trách xây dựng khu của mình. Đây là khẩu hiệu của Vương Bảo Nhạc, cũng là mệnh lệnh đầu tiên Doãn tuyên bố kể từ khi chính thức trở thành thành chủ, chính tam tước. Hắn đã noi theo cách chế tạo tân khu trước kia, đồng thời cũng bắt chước áp lực mà vực chủ Sao Hỏa để ra cho hắn lúc trước. Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình đã nắm quyền rồi thì cứ noi gương mà làm. Hiến pháp tạm thời có 3 điều. Một là không có tài nguyên, hai là nửa năm sau sẽ kiểm tra thành quả xây dựng, ít nhất cũng phải chứa được 100 triệu dân cư. Ba là một khi không đạt chuẩn thì lập tức phải rời khỏi cương vị. Bảo Nhạc thỏa sức trẻ, bừng ý chí, ba đạo pháp lệnh này vừa ra lập tức dẫn tới nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng lúc này lại có Khổng Đạo, Kim Đa Minh và Lâm Thiên Hạo đồng thời đứng ra tỏ thái độ ủng hộ, cũng đồng ý và chủ động thực thi ba đạo pháp lệnh này để làm gương. Điều này khiến cho các thế lực đang bất mãn ở bên ngoài phải chào thua. Bọn họ biết rõ ba người này lấy được lợi ích rất lớn, thế lực sau lưng họ đương nhiên phải đền đáp và ra sức củng cố địa vị của họ, cho nên mới cam tâm tình nguyện bỏ ra tài nguyên nhiều như vậy. Những thế lực khác đành bỏ mưu hèn kế bẩn đi, cả đám đều nghiến răng nghiến lợi bắt đầu chạy trọt. Tòa thành thứ hai này của Sao Hỏa có thể gọi là Tân Thành Thần Binh. Trước kia còn là tân khu thì đã vô cùng quan trọng, nay lên làm thành rồi, chẳng những có tác dụng quan trọng trong việc khai thác thần binh mà bản thân nó cũng có ý nghĩa cực lớn. Nếu như nắm được nó dù chỉ một phần thôi thì sau này cũng sẽ nhận được hồi báo cực lớn. Một khi bỏ qua, bị thế lực khác giành trước thì sau này bản thân rất bị động. Đồng thời mọi người cũng nhìn ra được trận pháp của Vương Bảo Nhạc thực sự có thể đẩy nhanh tốc độ hỏa tan bức tường. Thậm chí 3 năm là thời gian dự tính lâu nhất rồi. Có khi chỉ 1-2 năm đã có thể khiến bức tường đó hoàn toàn tan rã để cho cường giả liên bang có thể vào đó lấy thần binh. Cho nên thế lực các nơi đều đã nhăm nhe vào vị trí khu trưởng, thậm chí là còn chuẩn bị tranh giành với nhau. Trong lúc tất cả các đại nhân vật của liên bang đều chú ý tới Tân Thành Thần Binh, thì Vương Bảo Nhạc lại đang cân nhắc tương lai của tòa thành này. Thứ quan trọng nhất hiện tại chính là chế tạo Bảo Nhạc đại trận. Ngoài ra còn phải đảm bảo địa vị của mình trong ngôi thành này không thể bị lay chuyển, từ đó mà biến thành không ai thay thế được. Chế tạo đại trận có thể phát huy được điểm này. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng đang cân nhắc về ứng viên cho ba ghế khu trưởng còn lại. Hắn thầm nghĩ tốt nhất là đối phương không nên có địch ý với mình, cùng với đó còn phải mang theo tài nguyên. Hắn đã truyền âm cho vực chủ Sao Hỏa uyển chuyển biểu đạt ý của mình, nhưng vực chủ lại thản nhiên nói: "Ngươi không cần lo lắng về vấn đề này. Ba khu trưởng của Tân Thành Thần Binh lần này đều do liên bang đích thân bổ nhiệm, quyền quyết định không nằm trong tay ngươi, ngay cả vị trí phó thành chủ cũng vậy." Vương Bảo Nhạc nghe xong thì cảm thấy tức giận, nhưng hắn cũng hiểu rõ, tân khu trở thành tân thành giúp mình nhận được lợi ích cực lớn. Liên bang không thể nào cho mình đề cử và nhúng tay vào việc chọn lựa khu trưởng nữa. Cuối cùng hắn đành thở dài một tiếng. Ba khu trưởng này sẽ là ai đây? Còn cả phó thành chủ kia nữa? Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu không thôi. Hắn không sợ người tới quá cường thế mà chỉ cảm thấy tâm phúc bên cạnh mình quá ít. Lâm Thiên Hạo có thể xem như một người rồi. Còn Kim Đa Minh và Khổng Đạo, hai tên đó cộng lại cũng chẳng thể tính là một người nữa. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Hắn biết tân thành này vừa xây dựng sẽ có quy mô quá lớn, thể chế bên trong cũng cần rất nhiều người. Các thế lực khác nhất định sẽ xếp người vào. Đây mới là chuyện khiến hắn lo lắng nhất. Tuyệt đối không thể để bị mất quyền lực được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, an cư tư nguy, đồng thời cũng nhanh chóng nghĩ cách, sau đó chuyển âm cho Trác Nhất Phàm, muốn hắn tới đây giúp mình. Thế nhưng Trác Nhất Phàm lại đang có nhiệm vụ trong người, trong thời gian ngắn khó mà tới được. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn dặn dò hắn phải chú ý an toàn, lúc này mới kết thúc chuyển âm. Tiếp theo lại liên hệ với Triệu Nhã Mộng. Ta không đến sao hỏa được, ngoài ra ta cũng sắp bị thuyên chuyển đến chỗ văn phòng tổng thống để làm việc rồi. Nên Bảo Nhạc à, lần này ta không giúp được ngươi, nhưng nếu ở sao hỏa mà gặp chuyện gì thì cứ nói với ta, nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp. Đầu tiên Triệu Nhã Mộng tỏ vẻ mình không tiện, sau đó tỏ vẻ tùy ý nói thêm một câu, nhưng Vương Bảo Nhạc đang thất vọng cũng chẳng suy nghĩ sâu xa gì. Sau khi thở dài thì lại nói thêm vài điều về trận pháp rồi kết thúc chuyển âm. Hắn ngồi một lúc rồi hít sâu, sau đó ngẩng phắt đầu lên. Xem ra, mình chỉ có thể tung tuyệt chiêu cuối mà thôi. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, trực tiếp mở nhẫn chuyển âm lên, kéo giấy số của Liễu Đạo Bân rồi gọi. Liễu Đạo Bân, đến Tân Thành thần binh giúp ta đi. Liễu Đạo Bân đang dắt đám binh tử dưới trướng đi kiểm tra trong pháp binh các. Sau khi truyền âm của Vương Bảo Nhạc truyền đến, hắn lập tức bấm nghe, tâm trạng kích động không thôi. Thành chủ, ta... Có tới không? Vương Bảo Nhạc hỏi lại lần nữa. Tới chứ? Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, lớn tiếng đáp lại. Sau đó không dắt người đi kiểm tra nữa, mà chạy thẳng lên đỉnh pháp binh các để báo cáo công tác. Trong lòng vô cùng hưng phấn, cảm giác thấy cơ hội mà mình chờ đợi bấy lâu, rốt cuộc cũng tới. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng truyền âm cho tông chủ đạo viện Phiêu Miễu. Hai người trao đổi một phen, sau khi nghe Vương Bảo Nhạc kể xong khó khăn trước mặt, tông chủ mỉm cười. Ông đã biết là sẽ có chuyện này xảy ra. Cho dù Vương Bảo Nhạc không truyền âm thì vài ngày tới, ông cũng sẽ liên hệ với hắn một phen. Lúc này nghe hắn nói xong, ông lập tức đồng ý. Bảo Nhạc, ngươi chính là học sinh ưu tú nhất của đạo viện Phiêu Miễu ta. Lão Phù vẫn luôn đánh giá người rất cao. Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Đạo viện Phiêu Miễu là nhà của ngươi. Ta sẽ dốc hết sức ủng hộ. Chẳng phải chỉ là nhân lực thôi sao? Lão Phù sẽ lập tức sắp xếp đưa một lượng lớn đệ tử trong đạo viện Phiêu Miễu đến làm tai mắt của Tân Thành thần binh cho ngươi. Có tông chủ hết lòng ủng hộ, Vương Bảo Nhạc cảm thấy yên lòng hơn hẳn. Cho nên trong thời gian chờ đợi tu sĩ của đạo viện Phiêu Miễu đến, thì hắn lại nghĩ xem rốt cuộc ai sẽ làm phó thành chủ đây. Hắn biết rõ phó thành chủ không phải là khu trưởng, dựa vào tước vị của mình thì có thể áp hẳn khu trưởng một bậc, nhưng với phó thành chủ thì cần phải uyển chuyển một chút, tốt nhất là người quen, có thế mới dễ làm việc. Thời gian thấm thoát trôi qua, khi việc quy hoạch thành trì đã xong xuôi thì người của đạo viện Phiêu Miễu cũng cưỡi 10 chiếc khí cầu khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Tân Khu. Trong khí cầu, Liễu Đạo Bân kích động, nhìn mặt đất càng ngày càng gần bên dưới, hắn cảm thấy một con đường rộng mở đang trải ra dưới chân mình. Đi theo thành chủ, hầu hạ hắn cho thật tốt thì mình nhất định sẽ không thiệt đi đâu được. Liễu Đạo Bân hớn hở vỗ về túi trữ vật của mình trong lòng thầm đắc ý, trong này chứa đồ ăn vặt đủ các loại mùi vị. Luận về khả năng nịnh nọt, nếu như Liễu Đạo Bân tự nhận thứ hai thì ở đạo viện Phiêu Miễu không ai dám xưng thứ nhất. Liễu Đạo Bân ngẩng đầu lên, lấy làm tự hào mà nghĩ như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình thì không có đoán được ai làm phó thành chủ, nhưng mà mình vẫn đoán được là cái bà vực chủ này chắc chắn phải có mối quan hệ nào đó với cái con bé Lý Uyển Nhi ở trong bộ vực kỷ. Nhưng mà lạ một cái là từ đó đến giờ tác giả lại không hề nhắc đến Lý Uyển Nhi nữa. Ít ra thì cũng phải có một cái gì đó để cho người ta có thể lờ mờ phỏng đoán một chút về mặt tình cảm chứ. Mẹ giống hệt như ngày xưa cũng Bạch Tiểu Thần vậy. Đột phát cái con mẹ kẻ thù đánh nhau hai bên lại thành cái con đấy thể. Cái hồi đấy tôi cười gần chết luôn. Bye bye mọi người nha. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phần sau.